tốt nhất con rể, chương 831, đáng sợ hung thủ, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss. Lúc này Hàn Băng đã cho dưới tay mình đem Trần quản sự bọn người áp đến trên xe, tiếp theo chính nàng cũng nhảy lên phía trước nhất một chiếc xe, từ cửa sổ xe lộ ra thân thể hướng Lâm Vũ cười nói, trong phòng này dược tài cũng không cần ta phái người giúp ngươi rời a. Không cần không cần, Lâm Vũ tranh thủ thời gian khoát khoát tay, hứng thú bừng bừng nói ra, những thứ này dược tài ta toàn bộ đều muốn tự mình xử lý, người khác động ta không yên lòng, chính là đem đến nửa đêm ta cũng cao hứng. Ngẫm lại cái kia cả phòng quý báu dược tài, Lâm Vũ nội tâm uất ức lập tức quét sạch sành sanh, kích động không thôi, lần này thật là phát đại tài. Tốt cái kia chúng ta đi về trước, Hàn Băng cười hướng Lâm Vũ khoát khoát tay, tiếp theo tùy tiện. Ra hiệu thủ hạ lái xe. Giết người, đúng lúc này, từ đằng xa trong hẻm nhỏ đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, tiếp theo liền thấy một cái nam tử trung niên vội vàng hấp tấp chạy ra, hướng hai bên đường cửa hàng cùng người đi đường hô, giết người, bên kia giết người. Gặp gây nên người chung quanh chú ý sau đó, hắn cũng không có như vậy hoảng sợ, một bên chỉ vào nơi xa hẻm nhỏ, một bên lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo cảnh. Chung quanh người qua đường bị hắn lúc đó trách móc lập tức đều hiếu kỳ hướng phía hẻm nhỏ bên kia tiến tới. Hàn Băng nghe tiếng nhíu mày lại, từ ngoài cửa sổ xe thăm dò nhìn ra phía ngoài một chút. Lâm Vũ mấy người cũng không khỏi hiếu kỳ hướng phía nơi xa hẻm nhỏ nhìn quanh đi qua. Chạy rồi, đi qua nhìn một chút, Hàn Băng hơi chần chờ, vẫn là mở cửa xe nhảy. Xuống tới, ra hiệu dưới tay mình đừng vội chạy rồi. Mặc dù loại này án mạng không về bọn hắn quản, thế nhưng nếu đụng phải, nàng cũng không thể nói đi là đi, vẫn là quyết định lưu lại nhìn xem, hơn nữa mạng này vụ án phát sinh sinh tựa hồ cũng quá kỳ hoặc một chút, bọn hắn mới vừa ở nơi này bắt được Trần quản sự bọn người, kết quả là tại phụ cận phát sinh án mạng. Lâm Vũ cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, hắn cau mày hơi suy nghĩ một chút tiếp theo bắt lại Hàn Băng, trầm giọng nói ra cẩn thận có trá. Hàn Băng nao nao, bất quá rất nhanh liền minh bạch Lâm Vũ ý tứ, vừa rồi nàng cũng cân nhắc qua điểm ấy, trở lại ngắm nhìn Trần quản sự bọn hắn sở tại chiếc xe kia, trầm giọng nói ra, ngươi ý là, đây là điệu hổ ly sơn. Muốn hấp dẫn chúng ta chú ý, sau đó thừa cơ đem cái này ba người cấp cứu chạy rồi. Mặc dù rất không có khả năng, thế nhưng cũng không chừng. Lâm Vũ gật gật đầu, cẩn thận nói, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn a, ta cùng ngươi còn có bách nhân đồ, bộ đại ca đi qua nhìn một chút, những người khác thủ tại chỗ này đi. Tốt, Hàn Băng tranh thủ thời gian cùng dưới tay mình đều phân phó một tiếng, để bọn hắn nguyên địa dừng lại, tăng cường cảnh giới, trông coi tốt Trần quản sự ba người. Lâm Vũ cũng trở về thân hướng Hồ Kình Phong nói một câu, để cho hắn đem Tư Đồ tiên sinh bọn hắn kêu đến, cùng một chỗ giúp đỡ đề phòng. Yên tâm đi, có ta ở đây, người tuyệt đối chạy không được. Hồ Kình Phong vỗ vỗ lồng ngực ngạo nghễ nói ra, đánh tiếp điện thoại đem Tư Đồ bọn người kêu tới. Lâm Vũ là cùng bách nhân đồ cùng bộ thừa bồi tiếp Hàn Băng cùng một chỗ hướng phát sinh án mạng trong hẻm. Nhỏ đi đến, lúc này trong hẻm nhỏ đã hội tụ hơn 10 người, vây nhìn xem trên mặt đất thi thể thấp giọng thảo luận cái gì. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút, Hàn Băng nói xong đối với mọi người lấy ra hạ chính mình giấy chứng nhận, mọi người thấy thế tranh thủ thời gian đều vọt đến một bên. Sau đó Lâm Vũ cùng Hàn Băng tùy tiện thấy được nằm trên mặt đất tóc vàng nam tử, chỉ gặp hắn sắc mặt hiện thanh hư trắng, hai mắt con mắt bên ngoài lồi, miệng há cực lớn, khuôn mặt lên hiện đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên khi chết sau đó tựa hồ nhận lấy cực lớn kinh hãi. Hàn Băng thấy thế nhíu mày, gặp tóc vàng nam tử trên cổ tựa hồ có thương thế, vội vàng móc ra mang theo trong người một bộ bao tay, ngồi xổm người xuống cẩn thận lắc lắc tóc vàng nam tử đầu, tiếp theo sắc mặt trong nháy mắt biến. Đổi, Lâm Vũ cũng tiến lên một bước thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau cũng không khỏi hai mắt vừa mở tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, loại này thủ pháp giết người, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Chỉ gặp tóc vàng nam tử trên cổ mang theo một cái hết sức rõ ràng một mảnh tụ huyết, mà tụ huyết chỗ hiện ra hình dạng là một cái thủ ấn. Không có chút nào bởi vì cái này tóc vàng nam tử là bị người ngạnh sinh sinh dùng tay cho bóp chết. Bởi vì chỉ có một cái thủ ấn, cho nên có thể đánh giá ra tóc vàng nam tử là bị người dùng một cái tay cho bóp chết. Nếu như đổi thành thường nhân, muốn chỉ bằng vào một cái tay liền đem người bóp chết, không thể nói không có khả năng, thế nhưng vô cùng khó khăn. Hơn nữa trong lúc đó người chết khẳng định sẽ liều mạng dãy giụa, độ khó hệ số có thể nghĩ, thế nhưng từ nơi này tóc vàng nam tử y phục. Cùng thủ trưởng đến xem, hắn tựa hồ căn bản cũng không có dãy giụa qua, tựa hồ là tại cực thời gian ngắn bên trong tùy tiện bị người cho bóp chết. Mà để cho mấy Hàn Băng cùng Lâm Vũ cảm thấy chấn kinh còn không phải cái này mấy giờ, để bọn hắn kinh ngạc thậm chí nói lên hoảng sợ, là cái này tóc vàng nam tử cổ cũng đồng thời bị bóp dẹp tựa như bị hút bẹp ống hút. Hàn là trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, cẩn thận đưa tay tại tóc vàng nam tử trên cổ thử một chút, tiếp theo biến sắc thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, hắn. Cổ của hắn toàn bộ xương cổ đều bị bóp nát, là bóp nát mà lại là vỡ nát. Nàng đưa tay chạm đến nam tử này phần cổ, cơ hồ không có sờ đến bất kỳ vật cứng. Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành trang nghiêm lên, cúi người mắt nhìn tóc vàng nam tử cổ, tiếp theo lần nữa kiểm tra dưới. Tóc vàng nam tử trên thân, trầm giọng nói ra, tên hung thủ này tuyệt không phải người bình thường. Hắn thân thù có thể nói là cực kỳ khủng bố, không tệ, từ dưới đất vết tích đến xem, người chết hẳn là bị niết sau đó, khống chế không nổi thân thể mình, chính mình quẳng xuống đất cũng liền mang ý nghĩa tên hung thủ này, là tại người chết đứng đấy thời điểm, lấy cực kỳ nhanh chóng độ nắm. Bóp dẹp cổ của hắn. Chính Hàn Băng nói ra đều có chút hoảng sợ, cái này cỡ nào a cường đại lực đạo a, hơn nữa có thể làm cho người chết không phát ra được bất kỳ kinh hô, cũng không làm được bất kỳ dãy rủa, có thể thấy được cái này người xuất thủ thời điểm nhất định là nhanh như thiểm điện. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn kỹ mắt tóc vàng nam tử cổ, trầm giọng nói, cái này người thủ trưởng rất lớn cơ. Hồ có thể nắm chặt người chết toàn bộ cổ. Nói xong hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Băng, thấp giọng hỏi, Ly Hỏa đạo nhân thủ trưởng lớn không lớn? Có thể có như thế cao cường thân thủ, có thể nhanh chóng như vậy giết người ở vô hình, hơn nữa lại là vào lúc này nơi đây, Lâm Vũ dẫn đầu nghĩ đến tự nhiên là Ly Hỏa đạo nhân cùng Lăng Tiêu. Lâm Vũ cùng Lăng Tiêu tiếp xúc qua, biết rõ Lăng Tiêu thủ trưởng bất quá là thường nhân một dạng lớn nhỏ, cho nên hắn tự nhiên tùy tiện hoài nghi động thủ là Ly Hỏa đạo nhân. Hàn Băng nghe vậy sắc mặt có chút trắng bệch, tiếp theo khe khẽ lắc đầu chần chờ nói ta. Ta quên đi, cho đến hôm nay, nàng lần nữa nhớ tới ngày đó tình hình, vẫn là trong lòng hoảng sợ, liền liền ký ức đều có chút mơ hồ, tựa hồ liền liền não hải ký ức đều đang tận lực trốn tránh ngay. Đó, không có việc gì, quên liền quên, cũng không nhất định là hắn, sẽ chậm chậm điều tra đi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cười với nàng cười, ra hiệu nàng chớ khẩn trương. Hàn Băng sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu. Lúc này một trận ông minh vang lên, tiếp theo một xe cảnh sát liền vội vội vàng chạy tới, Hàn Băng tranh thủ thời gian nâng người nghênh đón tiếp lấy, cùng bọn hắn hơi nói ra tình huống, liền đem sự tình giao cho bọn hắn, để bọn hắn tra ra cái gì khả nghi địa phương, nhớ rõ kịp thời thông chi nàng. Gặp có người tiếp nhận, Lâm Vũ cùng Hàn Băng tùy tiện lại không nhiều đợi cùng một chỗ truyền thân đi về. Bộ thừa đi hai bước, phát hiện Bách Nhân Đồ không có theo tới, nhìn lại, gặp Bách Nhân Đồ còn đứng tại chỗ, sắc mặt âm u nhìn qua trên mặt đất tóc vàng nam tử, không khỏi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng. Nói, uy, nhìn cái gì đấy, chạy rồi à, Bách Nhân Đồ nghe nói như thế mới hồi phục tinh thần lại, xoay người bước nhanh hướng phía Lâm Vũ bọn hắn đuổi theo. Thế nào, sợ, bộ thừa gặp Bách Nhân Đồ cảm xúc tựa hồ có chút trầm thấp, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói ra, yên tâm đi, có ta loại cao thủ này tại, ngươi sẽ không rơi xuống cùng cái kia tóc vàng kết cục giống nhau. Nếu là đổi thành bình thường, Bách Nhân Đồ nhất định sẽ không nhượng bộ chút nào cùng bộ thừa tranh đấu vài câu, thế nhưng lúc này hắn chỉ là cúi đầu, ánh mắt phức tạp, căn bản không để ý đến bộ thừa nói. Bộ thừa trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, thấp giọng hỏi, thế nào, ngươi? Sẽ không phải là phát hiện cái gì à? Bách Nhân Đồ vẫn là không có nói chuyện, ngẩng đầu nhìn phía trước Lâm Vũ, chờ Lâm Vũ đưa tiễn Hàn Băng sau đó. Bách Nhân Đồ lúc này mới bước nhanh hướng phía Lâm Vũ đi qua, hướng Lâm Vũ hô một tiếng, tiếp theo tiến đến Lâm Vũ trước mặt thấp giọng nói ra, tiên sinh ta. Ta hẳn phải biết giết chết cái kia tóc vàng người là ai. Cách chương,